Chương 455, thoát ly. Ta không cam tâm, ta không cam tâm lưu chờ chết ở đây. Đem dự bị không gian ma pháp thiết bị lấy ra chuẩn bị ngăn cản ệ lạn hiệu lần công kích sau phụ mệnh lưu thủ tại vạ tờ giả ác ma tướng quân nhìn xem ngay tại sụp đổ thành thị, thẹn quá thành giận ra lệnh. Hắn biết mình chủ nhân, cũng chính là cái kia đã từng không ai bị nổi, bây giờ lại chạy chối chết xạ rủ của đã rời khỏi nơi này, đem nơi này mấy vạn ác ma như là giày rách đồng dạng vứt bỏ thế nhưng là hắn cu nở dê không có cách nào. Hắn chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh, thủ vững tại cương vị của mình, một cho đến chết còn có hủy diệt, giáng lâm đến trên đầu của hắn. Mang theo kia nồng đậm không cam lòng, hắn muốn ở chỗ này nghịch thiên cải mệnh ai không có nhân vật chính lý tưởng đâu. Có lẽ hôm nay trận này phụ không thành chi chiến, liền là hắn ác ma này tướng quân công thành danh toại trong nháy mắt chỉ cần hắn đánh rơi đối thủ, cứu vãn những này ác ma, thay đổi chiến cuộc, hắn liền là ác ma bên trong công thần. Có lẽ ma pháp bản nguyên sẽ đem hắn tấn thăng trở thành cái thứ tư thân vương, có lẽ sẽ cho hắn đãi ngộ rất cao, hắn sẽ có thể trở thành thế giới này bá chủ, ở chỗ này hô phong hoán vũ không gì làm không được. Đây chính là hắn muốn, đây chính là hắn theo đuổi tướng quân. Hiện tại ma pháp năng lượng dịch cực kỳ không ổn định, nếu như tùy tiện tiếp tục sử dụng không gian ma pháp làm không tốt chính chúng ta bên này trước sẽ thủ hạ một ác ma sĩ quan cao cấp không để ý trên mình dáng vẻ. Tiến lên khuyên can no y nơi này đều đã tại sụp đổ, toàn bộ vạ tờ dạ đều đã ở vào một cái toàn diện bên bờ hủy diệt. Khắp nơi đều là đổ sụp công trình kiến trúc, khắp nơi đều là dạn nước đại địa, khắp nơi đều là chạy trốn ác ma, khắp nơi đều là máu tươi cùng gạch ngói vụn. So với ác ma tứ ngược bà mịt thờ đế quốc, hiện tại ác ma thành thị vạ tờ dạ càng giống là địa ngục tử vong cùng hủy diệt quấn quýt lấy nhau, để người nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Ơ thơ y điếm na y. Tiếp tục sử dụng đại quy mô ma pháp, làm không tốt không đợi ma pháp bị thi triển đi ra, bọn hắn nơi này liền sẽ bởi vì to lớn ma pháp ba động hỏng mất. Vậy ngươi còn có cái khác biện pháp tốt hơn sao? Loại thời điểm này, cho dù là ôm kéo đối phương đồng quy vu tận ý nghĩ, QNZ so ngồi chờ chết càng được rồi hơn. Ác ma kia tướng quân liều lĩnh đánh gãy tay hạ nhân, lạnh như băng hỏi ngược lại. Tiếp tục pháo kích tận khả năng kéo dài thời gian mở ra phòng ngự ma pháp bình chướng dù là nhiều chống đỡ một giây. QNZ phải kiên trì chúng ta không thể ở chỗ này nhận thua chí ít. Ta không thể ở chỗ này nhận thua hắn một bên nói, một bên liền đi hướng cổng. Ở ngoài cửa, hắn ngẩng đầu lên đến, nhìn về phía xa xa tên địch nhân kia lơ lửng chiến hạm, lại một lần nữa mở miệng nói ra, tập kết thành nội còn lại, tất cả có thể phi hành ác ma chuẩn bị tại vạn bất đắc dĩ tình huống dưới. Hướng chiến hạm của địch nhân đột kích đây mới là ác ma tính cách, dù là tại đã không có đường lui tình huống dưới, bọn hắn vẫn như cũ có chiến đấu quyết tâm, có thể tử chiến đến một khắc cuối cùng. Thu tại bên cạnh hắn cách đó không xa, một môn ma pháp trận to lớn ma đạo pháo phun ra tráng kiện đan nở năng lượng NG, hướng về phương xa hệ lạn hiệu lơ lửng chiến hạm gấp bay mà đi. Mà nơi xa xôi, hệ lạn hiệu lơ lửng chiến hạm thiên không số một bên trên, cờ rít quan sát chân mình hạ mục tiêu. Không có chút nào lòng thương hại, tiếp tục khai hỏa theo mệnh lệnh của hắn, chiếc chiến hạm này trên tất cả hỏa pháo lại một lần phun ra ngọn lửa. Một vòng mới tề sạ, không thế đêm mở hết được cờ đạn pháo lại một lần rơi vào gần như sụp đổ vạ tờ giả thành nội. Kia cùng lưới đánh cá không sai biệt bao nhiêu phòng ngự ma pháp bình chướng căn bản không được cái gì ra dáng phòng ngự tác dụng, nhiều hơn phân nửa hệ lạn hiệu đạn pháo đều có thể thuận lợi xuyên qua, chỉ có số ít đạn pháo tại bình chướng phụ cận bạo tạc. Một bên khác, đã bổ sung năng lượng vượt qua 50% vệ lạn hiệu phòng ngự ma pháp bình chướng lại một lần nữa đổi phát ra sinh cơ, ngăn cản lại là số không nhiều ma đạo pháo đạn. Những này đạn pháo đụng vào đã khôi phục 5 thành phòng ngự ma pháp bình chướng, lại một lần nữa bị chặn lại xuống tới. Phòng ngự ma pháp bình chướng đối ma pháp công kích chặn đường hiệu quả càng tốt, cho nên một vòng này ác ma công kích cũng không có đối thiên không số 1 tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Tại chiến trường hai bên, nhân loại máy bay chiến đấu bộ đội QNZ bắt đầu nghiền ép lên ác ma không quân. Chiến tuyến một chút xíu hướng vạ tờ dạ vị trí phương hướng trên thúc đẩy, không ít nhân loại đạn đạo bắn không trúng bia về sau, liền trực tiếp đâm vào vạ tờ dạ kia đã tàn tạ không hoàn toàn trên tường thành. Chặn đường thành công không có một viên ma đạo pháo đạn đánh trúng chiến hạm bọc thép một mực thao tác chiến hạm phòng ngự ma pháp bình chướng ma pháp sư kích động la lớn. Tiếng la của hắn tại toàn bộ tác chiến bên trong đài chỉ huy quanh quẩn. Xen lẫn những ngành khác nhân viên nhiều loại báo cáo. Bên trong chiến hạm một mảnh bận rộn, Cơ Dít biết mình đã có thể nói là nắm chắc phần thắng, địch nhân đến bây giờ đều không có tiếp tục sử dụng không gian ma pháp, vậy đã nói rõ loại ma pháp này đại giới tương đương to lớn, không thể tùy thời tùy chỗ đều sử dụng ra. Chỉ cần loại ma pháp này không thể liên tục sử dụng, vậy hắn liền có biện pháp thu hoạch chiến tranh thắng lợi. Lại qua mấy phút, đối phương dù là có năng lực tái sử dụng một lần không gian ma pháp, cũng không có cái gì cải biến chiến cuộc cơ hội. Vừa mới thống kê ra số lượng số 6 trong khoang thuyền bỏ mình binh sĩ 3 người, trọng thương 2 người, vết thương nhẹ 14 người. Thống kê chiến đấu tổn thất sĩ quan, cuối cùng đem vừa mới số 6 khoang bị đánh xuyên tổn thất cho thống kê ra, số lượng vô cùng kỹ càng. Còn lại bị đánh xuyên địa phương, tổn thất vẫn còn tiếp tục thống kê bệ hạ. Hắn đứng nghiêm chào, đem thống kê văn kiện đưa cho Cờ Dít. Cờ Dít nhẹ gật đầu, sau đó đem văn kiện đưa trả lại cho đối phương, mở miệng ra lệnh, nhất định phải bảo đảm thương binh an toàn, không thể bởi vì cứu chữa trễ, liền uổng phí binh sĩ tính mệnh. Vâng bệ hạ, tổn hại qua nở sĩ quan lại một lần đứng nghiêm chào, quay người đi trở về đến chỉ huy của mình trên cương vị. Một bên khác, phòng không bộ đội quan chỉ huy QNZ báo cáo mới nhất phòng không tình hình chiến đấu, báo cáo bệ hạ phòng không đạn đạo cùng gần phòng pháo bộ đội đã đánh rơi 4 khung ý đồ tiếp cận ta hạ máy bay địch chặn đường suất 100%. Cờ Dít nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía hỏa pháo bộ đội quan chỉ huy, mở miệng phân phó nói, tiếp tục pháo kích, ta muốn vào hôm nay, triệt để đánh chìm ác ma này. Chi thành oanh oanh đáp lại hắn ra lệnh, là 500 ly đường kính cự pháo một tiếng gầm lên. Giận dữ. Những này đạn pháo tựa như là thiên thạch đồng dạng đập vào vạ tờ dạ trong thành thị, ở bên trong oanh kích ra cái này đến cái khác hố thiên thạch, cái này thật không có bất kỳ cái gì khoa trương. 500 ly đường kính cự pháo, một viên đạn pháo bạo tạc chế tạo hố bom, diện tích không sai biệt lắm cùng một cái sân bóng đá ngang nhau lớn nhỏ. Oanh lại một cái chữ bị vô số ma pháp năng lượng dịch địa phương phát sinh tuấn bạo, lần này tạo thành đổ sụp, lan đến gần vạ tờ dạ phía dưới cự hình lơ lửng ma pháp trận. Một bộ phận khắc họa lên ma pháp trận nền tảng đổ sụp sụp đổ, một chút phù văn bắt đầu mất đi quang trạch, một chút khắc họa ma pháp trận QNZ đứt gãy vỡ nát tan thành mây khói. Theo cái này ma pháp trận hủy hoại, toàn bộ vạ tờ giả cũng bắt đầu khẽ nghiêng, mà tại cái này nghiêng quá trình bên trong, không ít đã tổn hại nghiêm trọng không chịu nổi gánh nặng ma pháp tháp, đều chặn ngang bẻ gãy ngã quỵ hướng về phía nghiêng phương hướng. Vẹn vẹn từ phi hành trạng thái nhìn, vạ tờ giả QNZ đã cách triệt để rơi xuống không xa, cái này bay ở trên bầu trời thành thị hiện tại đã không có lực hoàn thủ gì, chỉ là nương tựa theo to lớn thể tích, ở nơi đó quyết chống thôi. So với hế lạn hiệu chỉnh tề, mà lại tốc độ cực nhanh pháo kích tề xa đến, vạ tờ giả phòng ngự ma pháp như là cái sảng, ma đạo pháo phản kích QNZ sớm đã không còn khí thế. Nguyên bản còn có trên 100 môn ma đạo pháo có thể khai hỏa phản kích, hiện tại, liên tục bị đạn pháo bao trùm, những này ma đạo pháo hiện tại còn lại, QNZ không có mấy môn. Còn không có chuẩn bị kỹ càng sao, chúng ta độ cao đã bắt đầu hạ xuống thủ vững tại vạ tờ giả trong thành thị ác ma tướng lĩnh, nhìn xem thủ hạ mấy cái bóng đen, mở miệng chất vấn, đến tột cùng còn cần bao lâu đại nhân, công tác chuẩn bị còn cần mấy phút, thế nhưng là, ngài thật lại muốn một lần sử dụng loại ma pháp kia sao? Một cái bóng đen run run một chút, khẩn trương mở miệng hỏi. Trước mắt loại tình huống này, nhất là vạ tờ giả sụp đổ trình độ, nhưng là không cho phép lại kích phát ma pháp cường đại. Cưỡng ép sử dụng cao cấp ma pháp sinh ra chấn động đều sẽ để cái này đã gần như hủy diệt phù không thành vạn kiếp bất phục. Lập tức để bọn hắn kích hoạt ma pháp chậm thêm liền không còn kịp rồi, ác ma tướng quân không hề nghĩ ngợi, liền hạ lệnh nói, vì ma pháp bản nguyên trận chiến tranh này chúng ta nhất định phải đạt được thắng lợi, tuân mệnh đại nhân. Biết đối phương tâm ý đã quyết. Bóng đen cũng không dám tiếp tục lại khuyên, chỉ có thể cắn răng kiên trì, đi chuyển đạt ra lệnh. Ngươi cũng đi đi dùng sinh mệnh của ngươi, là trận này ác ma vĩ đại thắng lợi. Tăng thêm hào quang rực rơ nhìn thoáng qua bên người một cái khác ác ma tướng quân, cầm đầu ác ma tướng quân trong giọng nói tràn đầy hiên ngang lẫm liệt, nếu như ta thất bại, vậy chúng ta liền cùng một chỗ trở về ma pháp bản nguyên ôm ấp tở. Vì ma pháp bản nguyên, ác ma kia tướng lĩnh QNZ không do dự, gật đầu một cái liền mở ra sau lưng cánh thịt, hướng về cái không gian kia ma pháp tạo ra trang bị chỗ ma pháp tháp. Bay đi. Mấy phút sau, tại tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, tại kêu thảm liên miên âm thanh bên trong, tại đã bắt đầu nghiêng vạ tờ dạ bên trong, một cô ma pháp năng lượng bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn. Tọa trấn tại thiên không số 1 lơ lửng trên chiến hạm Cờ Dít cảm thấy kia cỗ khí tức nguy hiểm. Hắn cau mày, mở miệng hạ lệnh, phòng ngự ma pháp bình chướng tăng cường đến cực đại nhất, chiến hạm lập tức trèo lên tất cả bộ đội tham chiến rút lui, hỏa pháo tề xạ tiếp tục hô lơ lửng chiến hạm thiên không số một phía dưới lơ lửng ma pháp trận lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng lấy độ sáng. Lắp đặt tại biên giới bốn phía to lớn nâng lên khí QNZ bắt đầu dâng trào ra đôi lư A, toàn. Bộ lơ lửng chiến hạm lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên độ cao của mình. Vừa mới con nở ta y ớ ác ma không quân chiến đấu hệ lạn hữu không quân bộ đội, giờ này khắc này cũng bắt đầu thoát ly chiến đấu, hướng về chỗ xa hơn mở ra tăng lực lao nhanh. Ngay tại những này máy bay chiến đấu rút lui đồng thời, hệ lạn hữu lơ lửng chiến hạm hai bên tất cả đại đường kính hỏa pháo, lại một lần khai hỏa, đánh ra lít nha lít nhít đạn tháo.